Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 988, chương 988 công thành, chờ 2 ngày thời gian, Giang Tâm Thành chờ mong Trung Phượng Minh Kỳ cùng Hoa Mai Chuyên cũng không có truy lại đây. Hắn một phen bố trí mắt, thấy liền phải thất bại, chính là chợt Giang Tâm Thành phát hiện một việc. Có rất nhiều cảm giác trận bàn người nắm giữ chính hướng tới linh đều quỷ thành nhanh như điện chớp. Mà đến, cẩn thận quan sát về sau, Giang Tâm Thành phát hiện này đó cảm giác trận pháp người nắm giữ hẳn là đều là u minh quỷ tộc. Cái này làm cho nguyên bản chuẩn bị triệt rớt mai phục Giang Tâm Thành trước mắt sáng ngời. Nếu vô pháp mai phục xử lý Phượng Minh Kỳ cùng Hoa Mai Chuyên, như vậy có thể mai phục xử lý cái khác đuổi giết giả nha. Đặc biệt là này đó màu mỡ u minh quỷ tộc đã có thể dùng để ăn luôn, lại có thể lưu trữ ký xuống tới. Làm như chính mình tay đấm mần y một niệm cập này, Giang Tâm Thành vui mừng vạn phần mà lại lần nữa bắt đầu bố trí lên. Tùy ý thời gian bay nhanh trôi đi. Vài ngày sau, cái thứ nhất phong vương cao đẳng u minh quỷ chủ đi tới linh đều quỷ thành. Bổn vương muốn đi vào linh đều quỷ thành bắt giữ tao u minh quỷ tộc đại địch. Các ngươi tốc tốc mở ra cửa thành, linh đều quỷ thành đầu tường. Một người 13 cấp hạ giai u minh quỷ chủ trường thanh nói. Thỉnh các hạ đưa ra thực lực, hảo. Bổn vương phong vương cao đẳng u minh quỷ chủ, tên này mỏ nhọn răng nanh phong vương cao đẳng u minh quỷ chủ lập tức triển lộ thực lực. Đầu tường 13 cấp hạ giai u minh quỷ chủ lập tức lấy ra tra xét bảo vật, tra xét một chút tên này mỏ nhọn răng nanh phong vương cao đẳng u minh quỷ chủ. Không tồi, miệng hạ thật là phong vương cao đẳng u minh quỷ chủ. Cho nên chúng ta không thể thả ngươi tiến vào linh đều quỷ thành, có ý tứ gì? Bổn vương nhớ rõ các ngươi linh đều quỷ thành quy củ là không được phong vương đứng đầu u minh quỷ chủ tiến vào, đến nỗi phong vương sơ đẳng trở lên, chỉ cần nhận thức linh đều quỷ thành phong hào, vương giả liền có thể tiến vào. Vừa lúc bổn vương nhận thức các ngươi linh đều quỷ thành âm cưu vương, mỏ nhọn răng nanh u minh quỷ chủ mày nhăn lại lạnh giọng nói. 13 cấp hạ giai u minh quỷ chủ đầy mặt áy náy nói. Đó là trước kia, bất quá gần nhất chúng ta quỷ vương điện hạ đang ở tu luyện một môn cường đại công pháp. Sở hữu phong hào vương giả cấp u minh quỷ chủ nhóm đều ở vì hắn hộ pháp. Cho nên gần nhất chúng ta linh đều quỷ thành đã phong bế, không tiếp đãi bất luận cái gì u minh quỷ tộc. Ngay cả u minh quỷ tôn, u minh quỷ đem, u minh quỷ bá đều không được tiến vào. Hắn sao vậy? Ngươi phía trước nói thẳng không phải được rồi, còn làm bổn vương triển lãm thực lực. Thật là phế vật, mỏ nhọn răng nanh u minh quỷ chủ buồn bực địa đạo. 13 cấp hạ giai u minh quỷ chủ ngạc nhiên, chợt lưu hạ đầu tường, làm mỏ nhọn răng nanh u minh quỷ chủ càng thêm sinh khí. Mắng vui vẻ vô cùng, mắng trong chốc lát liền dò hỏi, quỷ vương điện hạ khi nào có thể xuất quan? Các ngươi linh đều quỷ thành lẫn vào một cái chúng ta u minh quỷ tộc đại địch. Nếu là trễ đem hắn thanh trừ nói, về sau rất có khả năng đối chúng ta u minh quỷ tộc mang đến cực đại tai nạn. Cái này ta liền không rõ ràng lắm, chậm thì một tháng, nhiều thì trăm ngàn năm đi. Đầu tường đội trưởng đổi thành một cái khác 13 cấp hạ giai u minh quỷ chủ. Suy nghĩ một chút cấp ra đáp án, mỏ nhọn răng nanh u minh quỷ chủ mày nhăn lại, lâu như vậy, nếu không bổn vương đem cảm giác trận bàn cho các ngươi. Các ngươi đi đem kia tiểu xúc sinh bắt sống bắt sống. Cái này chỉ sợ không được, chúng ta linh đều quỷ thành sở hữu cao thủ hiện tại đều tập trung ở trung ương quỷ điện phụ cận. Quỷ vương điện hạ đã hạ lệnh ở hắn bế quan trong lúc không được nháo ra bất luận cái gì động tĩnh, miễn cho chậm trễ hắn tu luyện. Cho nên chúng ta vô pháp ra tay. 13 cấp hạ giai U Minh quỷ chủ lắc đầu nói. Bất quá đại nhân yên tâm. Hiện giờ chúng ta linh đều quỷ thành 10 vạn trận pháp toàn bộ khai hỏa. Kia nhân tộc tu luyện giả căn bản trốn không thoát đi. Chờ đến quỷ vương điện hạ bế quan kết thúc, tự nhiên có thể đem hắn bắt sống bắt sống. Mỏ nhọn răng nanh U Minh quỷ chủ bất đắc dĩ nói. Hảo, kia bổn vương liền ở chỗ này chờ một đoạn thời gian. Nếu là quỷ vương điện hạ xuất quan thoại, bản vương có thể hiệp trợ quỷ vương điện hạ bắt sống bắt sống kia tiểu xúc sinh. Theo sau nửa tháng thời gian, lục tục lại tới nữa mười mấy phong hào, vương giả cấp U Minh quỷ chủ. Sở hữu U Minh quỷ chủ thực lực đều ở phong vương cao đẳng trở lên. Rốt cuộc giang tâm thành thực lực chi cường đã truyền khắp toàn bộ ám dạ quần đảo. Liền phong vương đứng đầu cường giả đều có thể đủ đánh chết. Có thể nghĩ giang tâm thành thực lực ít nhất cũng ở phong vương cao đẳng trở lên. Thực lực kém U Minh quỷ chủ căn bản không dám tới. Tới đều là U Minh quỷ chủ trung cường giả. Thấp nhất cũng ở phong vương cao đẳng trở lên. Mạnh nhất đã không thua kém với linh đều quỷ vương. Những người này hội tụ ở linh đều quỷ thành bên ngoài. Chờ đợi linh đều quỷ vương xuất quan. Sau đó bắt sống giang tâm thành. Cho bọn hắn một công đạo. Hoặc là làm cho bọn họ cũng tiến vào linh đều quỷ thành sao tâm thành. Thời gian một ngày qua đi, thực gần một tháng kết thúc, linh đều quỷ thành phía dưới hội tụ U Minh quỷ chủ đã vượt qua 20 cái. Giang tâm thành lại lần nữa mở ra tàng thiên trận, sở hữu U Minh quỷ tộc đều cảm giác không đến giang tâm thành nơi. Nguyên bản liền chờ rất là nôn nóng U Minh quỷ chủ nhóm lập tức làm ầm ĩ lên. Cùng nhau tụ tập ở linh đều quỷ thành phía dưới. Hướng về phía đầu tường tuần tra đội ngũ mắng chửi lên. Linh đều quỷ vương còn không có xuất quan sao. Này đều qua đi một tháng. Không phải nói một tháng sau liền sẽ xuất quan sao. Như thế nào còn không có xuất quan. Các ngươi linh đều quỷ thành có phải hay không hẳn là cho chúng ta một công đạo. Kia tiểu xúc sinh lại ẩn nấp hơi thở, lúc này lại cảm giác không đến hắn, vậy phải làm sao bây giờ mới hảo? Các ngươi nhanh lên mở ra cửa thành làm chúng ta đi vào, đừng làm cho kia tiểu xúc sinh chạy thoát. Chúng ta có thể ký xuống thần hồn khế ước, ở bắt giữ kia tiểu xúc sinh thời điểm sẽ không đối phó linh đều quỷ thành. Chỉ cần làm chúng ta bắt được kia tiểu xúc sinh có thể. Chuyện này các ngươi có thể nói cho linh đều quỷ vương. Nếu là lại không mở ra cửa thành nói, chúng ta liền cường công đi vào. Chúng ta nơi này cũng không phải không có trận pháp tông sư. Nhìn phía dưới nhéo lên U Minh quỷ chủ nhóm, đầu tường tuần tra đội cũng không dám hé răng, thực mau đều biến mất ở đầu tường, không để ý đến phía dưới kêu la U Minh quỷ chủ nhóm. Mani thấy như vậy một màn, phía dưới U Minh quỷ chủ nhóm càng thêm sinh khí, trong cơn tức giận bắt đầu tiến công linh đều quỷ thành chung quanh bảo hộ trận pháp. Có một người trận pháp tông sư hiệp trợ, cộng thêm hơn 20 vị phong vương cao đẳng trở lên U Minh quỷ chủ cuồng oanh lạm tạc. Linh đều quỷ thành phòng ngự trận pháp thế nhưng thật sự rung động lên. Thấy vậy một màn này đó U Minh quỷ chủ nhóm càng thêm ra sức. Một ít đã triệu hồi ra U Minh phòng nhỏ trung nô bộc nhóm cùng nhau tiến công linh đều quỷ thành. Bảo hộ trận pháp. Xem ra linh đều quỷ thành phòng ngự trận pháp cũng chẳng ra gì nha. còn được xưng 10 vạn tòa trận pháp triều dâng đâu. Còn không phải bị chúng ta một phen oanh tạc liền tạc mau xong đời, ngươi cũng không nhìn xem. Chúng ta nơi này có bao nhiêu người, ước chừng hơn 20 vị phong vương cao đẳng trở lên U Minh quỷ chủ. Hơn nữa nô bộc số lượng đều có gần 100 phong hào, vương giả cấp U Minh quỷ chủ. 10 vạn tòa phòng ngự trận pháp cố nhiên lợi hại, chính là không chịu nổi chúng ta người nhiều nha, nói cũng là. Bất quá này trong đó đằng giã 9 môn tông sư chỉ điểm cũng công không thể không. Nếu không phải hắn chỉ ra này đó trận pháp nhược điểm nơi, chỉ sợ chúng ta còn vô pháp nhẹ nhàng như vậy. Đại gia quá khen. Không phải bổn tông trận pháp tu vi cao, mà là linh đều quỷ thành bên ngoài trận pháp giờ phút này không có người chủ trì. Xem ra linh đều quỷ thành thủ tịch trận pháp tôn sư Đông Khuyển Tam Cẩu thật sự ở tọa trấn chung ương quỷ điệt, bằng không đều quỷ vương hộ pháp. Nếu không chúng ta cũng không có khả năng dễ dàng như vậy phá hư linh đều quỷ thành bên ngoài trận pháp. Bổn tôn nguyên bản chỉ là tưởng thử một lần linh đều quỷ thành trận pháp, thuận tiện cấp linh đều quỷ thành gây áp lực, chính là không nghĩ tới linh đều quỷ thành vẫn chưa nói dối. Bên ngoài trận pháp căn bản không người chủ trì. Hết chương.